Mục Thần, chương 588, cảnh giới tam truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lời Mục Vĩ vừa nói hơi sai lệch với sự thật một chút, nhưng thật khó tưởng tượng hắn chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà biết được nhiều như vậy. Mục Minh Chủ nói không sai. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, chỉ là mục đích của sư phụ ta không phải là đột phá cực hạn 9 tầng Niết Bàn, mà là để đột phá cảnh giới tam truyền. Cảnh giới tam truyền, Mục Vĩ nghe vậy thì sững sờ. Từ 10 tầng cảnh giới của thân xác, 10 tầng linh huyệt, 10 tầng thông thần cho đến cảnh giới Niết Bàn được chia làm 9 tầng. Sau khi đạt được cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9, võ giả sẽ phải vượt qua một kiếp nạn. Niết Bàn sống lại không chỉ có nghĩa là sau 9 tầng cảnh giới Niết Bàn sẽ có thể sống lại một bước thành tiên, mà còn cần phải vượt qua cảnh giới tam truyền. Nhưng hắn không ngờ thánh nữ của thánh địa Trì Giao đã đạt tới cảnh giới cao hơn cả Niết Bàn là tam truyền. Cảnh giới tam truyền bao gồm 3 chuyển tố thể, tố hồn và tố phách. 3 bước chuyển này đều phải trải qua hàng nghìn trắc trở. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ tan thành mây khói. 9 tầng hồn đàn biến thành không. Tiêu Doãn Nhi lẩm bẩm, đầu tiên là chuyển tố thể, sau 9 tầng cảnh giới Niết Bàn, toàn bộ 9 tầng hồn đàn sẽ dồn vào rèn luyện thân thể cho võ giả. Sức mạnh khổng lồ của hồn đàn cũng dùng để nâng cao tố chất thân thể. Nếu thành công, sức mạnh thân xác của võ giả sẽ tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần, thậm chí là cả chục nghìn lần. Còn nếu thất bại, thân thể võ giả sẽ nổ tung, bỏ mạng oan uổng. Hay là chuyển to hồn, chính là giúp mạnh linh hồn trong hồ linh hồn của võ giả sẽ hoàn toàn lột xác trở thành hồn phách, không còn là linh hồn ảo mà là linh hồn thật. Ba là chuyển tố phách, cũng tức là bước chuyển quan trọng nhất. Võ giả sẽ dùng thân xác mạnh mẽ và sức mạnh linh hồn to lớn để lột xác toàn bộ. Nếu thành công sẽ được đặt chân tới cảnh giới vũ hóa thành tiên cực hạn mà người người hướng tới. Còn thất bại thì hồn phách sẽ tan biến thành mây khói. Khi đột phá cảnh giới tam truyền, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ lập tức bỏ mình. Hết đường cứu chữa, Tiêu Doãn Nhi đau khổ nói. Sư phụ của ta đã thất bại trong truyền thứ 3. Tố phát, nho vào linh khí roi dao bên trong thanh hi ép cóp nen ngoa không bị tan biến, nhưng cũng không còn cách gì kéo dài tính mạng. Đương nhiên bản thân Mục Vĩ hiểu rất rõ về những cảnh giới này, thế nhưng hắn vẫn phải giả vờ không hiểu gì, lắng nghe cô ấy giới thiệu hết một lượt. Ta hiểu rồi, cảnh giới tam truyền, một bước thành tiên, xem ra con đường thành tiên không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Tất nhiên rồi, ta thấy với thực lực Mục Minh Chủ vừa thể hiện, rõ ràng hồn đàn đã hình thành, vừa có thiên hoa lại vừa có cửu thiên chân lôi. Tương lai khi Mục Minh Chủ tu luyện thành tiên chắc chắn sẽ có thể luyện ra được chân hỏa và chân lôi bản mệnh của riêng mình. Chỉ có điều ở chuyển đầu tiên của cảnh giới tam chuyển là tố thể, sợ là huynh sẽ gặp khó khăn hơn người thường rất nhiều. Ồ, xin cô chỉ dạy thêm. Mặc dù Mục Vĩ biết thừa nhưng vẫn giả vờ ngây ngô dò hỏi. Bởi vì sức mạnh hồn đàn của huynh càng lợi hại thì khi chúng hòa vào xương cốt của huynh sẽ càng gặp nhiều trắc trở hơn. Đương nhiên một khi thành công, sức mạnh của huynh sẽ vượt xa võ giả có cùng cảnh giới. Cảm ơn thánh nữ có lòng nhắc nhở. Mục Vĩ chắp tay cười đáp. Chỉ là sau khi sống lại lần nữa, điều Mục Vĩ muốn làm chính là sửa chữa sai lầm tu luyện trong kiếp trước. Bất kỳ điều gì cũng phải thật chắc chắn mới làm. Nếu không vì vậy, trước kia cảnh giới của hắn đã không tăng chậm như thế. Mời Mục Minh Chủ xem cái này. Hai người đi vào căn nhà tranh. Chính giữa căn phòng là nơi có linh khí đậm đặc nhất, gần như đã hoa lỏng thành hình. Chỉ cần khẽ vung tay lên là làn linh khí mờ ảo sẽ tản ra. Mục Vĩ phát hiện có một sợi dây thừng, trên đó có quần áo lót của phụ nữ đang bị linh khí bao trùm. một mùi thơm ngát chỉ thuộc về thiếu nữ ập tới. Khụ khụ, hắn xấu hổ ho khan một tiếng rồi vội quay mặt đi. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Doãn Nhi đỏ bừng lên. Cô ấy vội vàng chạy tới cất hết chỗ quần áo đó đi. Nhưng đúng lúc này, Mục Vĩ bỗng nhiên xông tới ngăn cản động tác cất quần áo của Tiêu Doãn Nhi. Nhíu mày nhìn ngôi sao trắng đang lóe sáng trên một chiếc áo lót. Thấy hắn cầm đồ lót của mình, cô ấy ngượng ngùng mặt đỏ như trái cà chua. May có mạng che mặt nên không quá lộ liễu. Ngôi sao trắng, chân mày Mục Vĩ ngày càng nhíu chặt lại. Sao vậy? Bấy giờ, Tiêu Doãn Nhi cũng phát hiện có điều bất thường. Trước giờ trên quần áo của cô ấy chưa từng có ngôi sao trắng này. Tại sao đột nhiên nó lại xuất hiện ở đây? Sao trắng, sao đỏ, sao xanh? Dần dần, Mục Vĩ phát hiện ra 7 tia ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện trên chiếc áo lót kia. Sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Doãn Nhi nghi hoặc hỏi. Thất tinh môn, thất tinh môn. Thất tinh môn đã tồn tại trong tiểu thế giới Tam Thiên từ mấy chục nghìn năm về trước. Hơn nữa nói đúng ra, năm xưa thất tinh môn còn từng bị Mục Vĩ đùa giỡn xoay như trong chóng. Nếu bọn họ biết hắn vẫn còn sống, sợ là môn chủ sẽ tức điên người, lập tức phái mấy chục nghìn người tới lấy mạng hắn mất. Tuy hắn không biết rốt cuộc thất tinh môn mạnh tới cỡ nào, nhưng ở trong tiểu thế giới Tam Thiên kia, bọn họ chính là bá chủ một phương, e là cả Trung Châu này cũng không có ai địch lại được. Cách chương